Bữa nay qua tới cái phần thứ ba, thầy mấy ngày nay thầy đến đây thầy dạy cho đại chúng học về cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Thì những vị nào mà đã biết những cái hôm trước là thầy tính cái những đề dạy này thầy sẽ không có đưa ra public, nhưng mà tại vì sau cùng thầy nghiên cứu lại thì thôi cũng sẽ phóng lên mạng cho public học luôn. Tại vì đúng ra cái này thầy chỉ làm ra dĩa rồi phổ biến cho nội bộ cho tăng đi học thôi. Nhưng mà thầy thấy rằng ở đây nếu mà làm như vậy thì cũng có nhiều Phật tử họ sẽ không được học, cái đó cũng tội cho họ. Thành ra thầy sẽ cho upload những cái này lên mạng. Từ những cái phần nào mà thầy chỉnh lý về nội bộ hoặc những cái mà nó không có muốn cho ra ngoài thì thầy sẽ cắt cái phần đó thôi. Thầy cho toàn là pháp lên để cho, tại vì trong này nó có những đề dạy về giới luật, dạy về luật hòa, dạy nhiều cái lắm. Nhưng mà bây giờ thầy đang giảng về bộ Vô Lượng Thọ thì thôi, thầy có một cái số gì họ cũng yêu cầu thầy sau khi những ngày mà thầy qua đây thầy dạy đại chúng về những cái tinh hoa trong kinh Vô Lượng Thọ thì nên phót lên mạng để cho cư sĩ cũng được lợi lạc, thì thầy cũng đồng ý. Và thầy sẽ cắt bỏ những cái phần nào mà coi như mình dạy đệ tử có những cái phần mà họ mới vô tu. Vậy là Phật con về dạ. Dạ. Họ mới vô tu rồi họ còn có thô tháo và họ chưa có hiểu về những giới luật, thì cái đó phần đó thầy sẽ cắt bỏ. Rồi sau khi cắt bỏ xong là thầy sẽ bỏ lên mạng nha. Thì mấy ngày nay là thầy đã khai giảng về cái tinh hoa của phẩm số 1, phẩm số 2, phẩm số 3. Bây giờ qua tới cái phẩm số 4, số 4. Thì trong này hồi sáng nó nói về khi mỗi một người đều có viết lên những cái cảm nghĩ của mình, là trong mỗi một phẩm nó có cái vấn đề là quan trọng mà quý vị thấy có cái gì nghi vấn. Thì ngày hôm qua có tệ hạnh đã đặt những câu hỏi thì thầy cũng đã giảng cho tệ hạnh nghe. Thì bữa nay trong này là có tệ khai cũng gửi một cái tờ giấy lên. Tệ khai nè, cái chú mà hút xì ke mười mấy năm rồi bây giờ sau khi mẹ đi tu rồi bây giờ trở thành là một sư chú và đã ở đây tu hành, đã chuyển đổi thành một con người mới. Tệ khai ngày bây giờ, hồi xưa là chú Khải hư hỏng đủ thứ làm mẹ buồn, bây giờ là trở thành là sư chú Tệ Khai, một con người ở trong cái làng A Di Đà này mà khi mà không giao việc làm thì chú rất là buồn. Thì như vậy cho thấy là từ một con người phàm phu đầy đủ những cái tánh xấu mà trở thành một cái vị chú Sa Di, cái mặt mày chú Khải không thay đổi, phải không? Như vậy cho thấy rằng giữa cái Bồ Tát và Phật và chúng sanh á, chỉ cách nhau ở trong một cái giác và mê thôi. Người mê thì làm tất cả những chuyện ngu si để mà tạo nghiệp. Người giác cũng chú Khải này sau khi giác ngộ thì bây giờ dành rửa chén cho đại chúng, dành nghĩa là những chuyện nặng của đại chúng mà để làm để mà tạo cái niềm vui. Mấy bữa nay thấy sao buồn vậy, nó là kỳ này tại vì thầy không giao việc nhiều nữa, bắt chén ai ăn nấy rửa, thành ra chú không được rửa chén cho đại chúng, chú cảm thấy buồn. Thì chú thấy trước đây một người không có lo gì cho mình, chỉ lo thỏa mãn cái cảm giác là phê của mình thôi, mà bây giờ cái chú này đã trở thành ra một người là trải cái lòng ra. Thì như vậy chuyện thành Phật và chúng sanh quý vị thấy không, nó không có xa. Chỉ có mê là chúng sanh mà giác là Phật, mê là xì ke ma tí, giác là trở thành là một chú sư chú tướng hảo hoài nghi. Và hồi xưa còn mê thì chú lại xin tiền mẹ, đòi tiền mẹ để lấy tiền đi hút, mà bây giờ vừa rồi cúng được thì lại gửi về cho mẹ đó. Thì cái đồng tiền mà gửi về cho mẹ nó không lớn, vài trăm đô, nhưng mà làm cho cô Trúc Hằng ở bên đó bật khóc. Vì cổ nói rằng một đứa con mà nó hút xì ke dù con có bạc triệu thì cũng như là cái của đó là của bỏ, mà bây giờ con nó đã bỏ hút sách, tự động nó tình nguyện mà nó trở về trở thành là một chi tăng, sau này là thầy của trời người, làm cái người là đệ tử của sứ giả Như Lai. Thì chú nói là cô nói là không có niềm vui nào bằng. Nếu người nào ở vào cái trạng thái đó, người ta sẽ thấy cái vui của bà mẹ. Bởi vì đồng ý không? Không có cái vui nào bằng khi đứa con mình nó hư hỏng mười mấy năm mà tự động nó trở về với con đường chánh. Thành chỗ này giữa phàm phu và chư Phật nó không khác, không có bức tường nào hết. Chỉ là bể khổ mênh mông 13, 15 năm ổng đi ngược hướng, ổng quay đầu cái là ổng thấy bến rồi. Phải không? Giờ hiểu chưa? Bể khổ mênh mông mà quay đầu cái là tới bến liền. Đó. Thì cách đây mấy ngày tôi có giảng Minh Tầm Quyên, nó xảy ra một chuyện rất là đau lòng. Có một cô Phật tử, có lẽ là ai mà đã giữ trong cái phá tu mà khánh thành cái 33 mẫu đất của Tổng Quyên Một để làm cái Youth Center, Buddhist Youth Center. Thì cô đó là một người có sắc đẹp khá, có học vấn. Và cách đây 12 năm thì một cái ông Việt Kiều bên Mỹ về cưới cô. Thì lúc đó cô, năm nay cô 49 tuổi, đúng tuổi Giáp Dần, Giáp Thìn luôn. Thì 12 năm về trước, năm nay cô 49, trừ 12 năm còn bao nhiêu quý vị? Lúc đó ba mấy tuổi ha? Hả? 37 tuổi. Cô lập gia đình với một ông Việt Kiều. Thì sau khi lập gia đình khoảng chừng có con, thì có con ngay trong năm đó. Và khi đứa con lên tới 9 tuổi thì ông này mới quay về, bỏ lãnh đứa con và bả đi thì thấy khó chịu. Và bỏ lãnh qua tới Mỹ thì ông này lại có vợ, có vợ khác, và bỏ bả bơ vơ không biết tiếng Anh. Bà này là học chương trình Tây, không biết tiếng Anh hoàn toàn, chứ không có bơ vơ ở bên Mỹ này. Thì một số bạn đạo đệ tử của thầy mới đem về cho ở và apply welfare. Thì nuôi như vậy cho tới 3 năm. Thì đứa nhỏ này được 12 tuổi. Khi qua Mỹ là 9 tuổi, bây giờ đứa nhỏ được 12 tuổi. Thì ngay tháng rồi, mỗi tuần bà đều đến chùa thầy để nghe pháp. Ai mà nghe cái bài mà số 3 mà thầy phót lên có 5 ông mà đòi tự tử đó, thì cái số này cô này có thích số. Cứ từng đó thầy giảng, những người, có nhiều người họ đòi tự tử, họ đưa câu hỏi lên. Thứ nhất là một ông bác sĩ, ông học từ năm 97 tới giờ, ông xong cái phần mà ông có cái degree ở trong trường rồi, nhưng mà ông không pass được cái state board để lấy cái medical license. Do đó ông thi bác sĩ gây mê, học 11 năm nha quý vị. Nhưng mà rồi ông đậu, ông không thể nào pass cái state board test để ông lấy cái license hành nghề, do đó ông đòi tự tử. Ông gửi thư vô thầy và ông nói ông sẽ tự tử. Một người thứ hai nữa là một cái cô đó có chủ shopping center của investment đủ thứ. Bây giờ cái shopping của cổ tự nhiên á, nó có kế bên, nó có một cái shopping lớn mà nó làm lớn hơn mà giá rẻ hơn cái shopping cũ. Cô này cũ kỹ, thì cổ bây giờ người tin anh họ mua qua bên kia hết rồi, và cổ trở thành ra cái người ôm một cái shopping Lazada mà cổ lại gắn vế kênh, thành ra cổ chịu không nổi cái property tax, cổ cũng đòi tự tử. Và một người thứ ba nữa là có chồng có vợ rồi ly dị, rồi chán đời quá rồi đòi tự tử. Nhưng mà có cái cô này đó, nhưng mà bữa đó cổ đi pháp á, cổ đi nghe pháp thì cổ không chết. Thì bữa đó cổ lại ở nhà, ở nhà thì welfare gửi cái thư lại là cúp cổ, thì về 3 năm nay rồi, nuôi 3 năm mà nó bắt cổ phải đi làm, bắt cổ phải đi học mà cổ không có khả năng có giữ đứa con. Thành ra cổ thất vọng quá, cổ hầm với cái người bạn ở là cô đó là cô Phượng, mà cái ông chánh mà thường thường đem đồ ăn ở từ Tacoma lên đó, để mà cái nhóm đó là cái nhóm với bà Liễu Hạnh mà chủ nhà hàng đó, cái nhóm đó nó thường lên coi nước dự sưng qua sẽ thấy. Thì như vậy là cổ nói tôi sẽ tự tử, tôi chết tại vì không có con đường nào sống. Mà thế bà nói thầy, bữa đó bà nói lên ngày chủ nhật tuần rồi, tức là cái ngày mà 18 á, chủ nhật tuần trước là 19 chứ, hay như chủ nhật chín là 18 phải không, chủ nhật tuần trước á là ngày 19 tháng 2 hay 18 gì đó. Bà mà lên cái đó thì có 3-4 câu hỏi người ta đòi tự tử, thì thầy sẽ dùng cái pháp của thầy, thầy đánh vào bà tỉnh. Chuyện rất là đơn giản, con bây giờ không có tiền, con qua bên làng Di Đà này đi, thầy cho con ở rồi con phụ con công quả đây, đứa con vô đi ở rồi kiếm đi học, hay là con xuống làng Di Đà Cali. Làng Di Đà Cali bây giờ ở trong cái nhà mà ăn á, người ta đang cần một người phụ nữ ở đó thường trực để mà làm công việc là clean up, dọn dẹp, rồi là ăn ở trong chùa, rồi ở trong chùa con ở đi học trường học ở chỗ thành phố gần đó. Nhưng mà bà không có nói, cái bà kia cũng nghe mà thường thường á, biết những cái chuyện mà bạn mình nó đòi tự tử thì bà lại không nói cho thầy nghe, tưởng bà nói giỡn. Thì cho tới ngày mà thứ hai á, là 19 á thầy, 18 là 19 gì đó, thầy sẽ đi xuống Cali bằng cái chuyến xe đò, cái chuyến xe van mà thầy đi xuống với công quả mà tụi con nghe trên mạng nói đó, Diệu Thanh đồ nghe đó. Thì thầy đề ba lúc đó là 9:30 sáng, thầy chạy tới đèo Oregon khoảng 12 giờ. Thì cô Phượng cũng gọi, cô nói thầy ơi cứu con hỏi chuyện gì. Cái bà kia đó, bà đó, bà pháp danh của bà là Nguyên Châu, tức là hàng đệ tử chủ Nguyên của thầy. Bà mua một can xăng và bà đốt, bà chết cháy queo hết rồi. Thì tôi hỏi sao cô biết, chết hồi mấy giờ? Nó giờ chết hồi 3:30 sáng. Là bà ở trong nhà con, hai mẹ con cho một phòng ở Phi. Ban welfare thì bây giờ bà nhận được cái thư cúp welfare. Rồi bà thất vọng quá, bà không biết làm sao là bà tự tử. Mà bà nói con mấy ngày nay con tưởng bà nói giỡn, cái chuyện cúp welfare có cái gì đâu mà bị sốc. Nhưng mà thật ra một cái người này chồng bỏ, rồi có đứa con không biết gì hết, người ta ở với người bạn. Thì bây giờ bà bị coi như là có đường cùng, mà bà này thì không nghĩ là cái chuyện người tâm sự như vậy là không có nói cho thầy nghe. Mà tưởng bà này nói chơi, cúp cà phê có gì đâu mà tự tử. Nhưng mà rồi bà ngủ nửa đêm, thì bà lấy cái gối dài đó, bà tấn lên, bà cho đứa con bà tưởng là bà còn ngủ. Rồi bà đi mua canh xăng đâu hồi chiều đó, bà để ngoài sau hè, và bà ra ngoài sau hè đó, bà tưới xăng và bà đốt cháy. Khi bà đốt bà cháy lên thì bà trong này, bà chủ nhà bà cũng là Phật tử của thầy luôn, bà ngủ bà không biết gì hết. Hàng xóm mới kêu nay quanh quanh, và hàng xóm mới vào đó, và cảnh sát lại và dập ngọn lửa thì bà cháy queo rồi, bà chết rồi. Thì lúc đó trong chủ nhà cũng không biết, nó mới gõ cửa, nó hỏi trong nhà mày có ai chết không, có ai tự tử không, nó không có. Cái vô nó bị kiểm đi, tại trong nhà mày mà. Cái vô cảnh sát điếm từng phòng thì mới lòi ra cái bà này, bà bỏ là bà chết. Mà đau khổ thay là lúc mà bà chết rồi la lên đó, thì đứa con của bà đó, con gái, nó chạy ra, nó thấy cảnh mẹ nó cháy như đang lửa như than. Và ngày đó là cái ngày birthday của nó. Cái đứa nhỏ này nó bị cái sốc kinh khủng luôn, có gì tưởng tượng không. Và bây giờ cái đứa nhỏ này được tụi social worker nó đem, nó nuôi rồi. Mà thầy cũng không có quyền xen vào, nếu mà đúng ra nó, tại vì nó còn 3 giờ. Tụi worker nó đã nó tìm cái người cha nó, tại vì theo lực bà này vẫn chưa có ly dị với cái ông này. Thành như vậy là cổ trái đen luôn. Thì cái cô Phượng, cô ám ảnh của cô nói thầy ơi, bây giờ con trai nó con ám ảnh tại cái hình ảnh mà bà trái đen thui rồi đó. Thành ra con rất là ám ảnh, giờ làm sao. Tôi nói con đừng có lo. Khi bà còn sống 3 năm nay con giang tay ra để con cu mang mẹ con bà, thì thầy nghĩ bà không có báo gì con đâu. Nếu mà con là giờ lớn giờ nhỏ với bà thì con sợ rằng này con là một cái người ân của bà thì không có gì sợ. Thôi bây giờ tụng kinh đi. Rồi sau khi thầy xuống với Cali thì thầy đâu có làm gì được nữa, thầy đang đi trên đường. Mà chết cái khe này cảnh sát nó đâu có cho lại, nó nghĩ là trong nhà hiếp dâm hay là đâm chém bả rồi dùng lửa đốt. Thành ra nó đem về trong cái chỗ lab để nó thí nghiệm. Thì nó mới cho release cái xác ra để làm đám đây. Thì đó là một cái hoàn cảnh thương tâm. Thành ra ở trong đó thầy nói rõ ràng lắm. Tại vì do một phút mê lầm mà người ta đem đốt cái mạng, mà cái chuyện nó rất là nhỏ, chỉ cúp cà phê thôi. Mà bà này khỏe mạnh đầy đủ, chứ không phải là bà này là cái người mà dở thì chỉ không biết tiếng Anh thôi. Thì thầy nói thiếu gì chuyện làm nhà, không có gì. Thế thầy nếu mà bà đi vào trong cái ngày chủ nhật, bà nghe cái phật pháp có 3-4 người nói về đệ tử, thì thầy đã dập cho người ta tỉnh rồi. Có một bà ông đó, ông nói là ông thi bác sĩ hoài mà từ 97 tới giờ không bắt được cái stack bo, mà nợ nần thì chồng chất mấy trăm ngàn đô la. Bác sĩ mà không ra trường không làm được thì nợ quá nhiều. Thì lúc thầy mới trả lời ông, tôi nói hồi ông qua Mỹ ông có bằng bác sĩ không? Dạ không. Hỏi Việt Nam có bằng bác sĩ không? Dạ không. Sao lúc đó không có bằng bác sĩ không chết mà bây giờ không có lại chết? Phải không? Lúc trước không có bằng bác sĩ sao giống sống nhăn à? Bây giờ không có bằng bác sĩ là chết là cái gì? Coi cái lý do nào chết? Là do cái lòng tham danh, tham lợi đó mà chết. Rồi còn cái bà kia nguyên cái shopping center của bà, tôi hỏi hồi trước khi bà Lâm qua đây, bà có cái gì không? Bây giờ không có. Tôi chạy lên cái chiếc tàu hải quân qua bên đảo Guam, rồi ghé Philippines là lên đây, nó đưa vô trong cái Balatang gì đó ở bên Cali đó. Tôi hỏi lúc đó bà có shopping center, nó dạ không. Sao bà không chết đi? Bây giờ bà chết, bà tỉnh. Là một bà nữa, chồng bỏ, vợ bỏ, ông vợ bỏ. Tính hồi đó không có vợ sao mà sống nhăn à? Mà sao bây giờ không có vợ chết? Hả? Vậy cái chết là từ đâu mà đến? Trả lời đi. Cái ông nói dạ từ cái ngu, tôi nói đúng rồi đó. Thấy rõ chưa? Hả? Hồi đó mình không có cái gì, bây giờ quý vị mà mất hết đi nữa đó. Băng lớp siêu quý vị cũng còn giàu nè. Mới nhìn thấy chuyện lai không? Ông để cho nhà bán rồi mà ông chở mấy tháng nay còn chưa hết đồ của ông đó. Cũng còn lời chán chứ. Thấy không? Bây giờ người nào mà nói tôi băng lớp siêu không còn gì nói láo. Cỡ dự sưng mà giờ băng lớp siêu chở 3 ngày không hết đồ nhà cô nó có không? Hả? Như vậy lời chán rồi còn cái gì nữa mà. Còn cái bà đó trời ơi rất là tội nghiệp. Cái số bà tới ngay cái năm này bà 49 tuổi. Và đồng tuổi Giáp Thìn. Và bà chết ngay trong cái hạn tháng xuôi. Nhưng mà theo cái nghĩ của thầy đó, bà này á, dưới cái nhìn của thầy, bà này bị ma chướng, ma nó suối, cô hồn nó suối thôi. Vì tự tử bằng cái gì thì còn chịu được. Bà chết rồi bà nằm ngay như vậy nè, nằm thẳng luôn, mà chế xăng lên, mình đốt vô mình nóng là bảo đảm phải chạy thôi, đúng không? Phải chạy phải la thôi. Đằng này có một cái lực của ma, lực nào đó đó, khi mình nói chết á, rồi nó vô nó sắp đặt, nó lấy cái gối, nó sợ là con nó biết, rồi sắp xếp lấy cái gối ôm, lấy mền đắp lên, để cho lấy cái nón len đội lên, giả mạo như mình đang nằm cho đứa con nó không phát hiện, rồi mới đi ra lấy xăng. Mà nếu mà nó chết, người thật tự chết là chết đâu cũng được, người ra sau hè vắng, rồi nằm ngay đó mà chế lên mà chết phục quẹt vô. Thì cái chết này đó, bà này đâu phải là tu thiền hay là tu tịnh niệm Phật như là hòa thượng mà Quảng Đức đâu, phải không? Mà bà này đó, bà không nhảy không la không gì, chết là đằng thái đó, chỉ có ma nó trói lại nó đốt thôi. Tôi nói thật cho quý vị đó, ma nó trói lại nó đốt thôi, chứ còn làm sao mà chịu nổi cái nóng đó quý vị thấy không? À, thành ra nhiều khi nói bậy nói bạ rồi bị cô hồn. Có người nói tôi muốn thắt cổ, rồi sau đó có một cái người đó, hồi đó thầy đi vớt vong bà về, rồi bà nhập vô một cái người Phật tử thầy. Thầy hỏi sao tự tử, Phật tử nói không, lúc con nói chơi tự nhiên có một cái ông già, ông kéo con lên là ông bắt con, là ông thắt cái sợi dây, rồi bắt lấy tay con thắt sợi dây, rồi ông đút con vô, là ông bắt cái ghế ông đạp con. Thì bà về bà nhập, bà mới nói là bị một cái loại ma nó đè vô, nó thắt cổ. Thình đừng bao giờ nói giỡn nói chơi. Thành ra tôi nghĩ cái trong cái này trái này không ai mà chịu nổi mà nằm yên, ít nhất cũng phải lăn lộn đó. Mà bà nằm ngay đơ và bà trái nha, thì có một cái gì, cái lực ma lực gì đó nó đè bà xuống và nó đốt đó, nó mới chịu nổi thôi chứ còn không cách nào mà chịu nổi. Mà bây giờ tội lắm, khi thầy làm cái lễ cầu siêu cho bà ở tại làng A Di Đà Kali, khi thầy xuống dưới rồi thầy mới làm lễ cầu siêu, thì lúc mà thầy đọc tên tới bà thì có một cái ông mà người Công giáo tên là Thiện Quy. Ông đó, ổng có con mắt cũng nhìn được, ổng cảm nhận bà đó về, mà cái từ trường bà rất là buồn và hối hận lắm. Tại vì bây giờ chết rồi sập siêu, con thì không có cha, rồi bây giờ tụi quốc cơ nó đem về nó nuôi, vô phó từ khe nó nuôi, thì làm sao mà nhắm mắt được, thấy không? Thành ra rất là tội nghiệp. Thành ra thầy nói ở đây, tất cả những cái gì á, chúng ta do mê và ngộ thôi. Hả mê là chúng ta làm bậy, mê là chúng ta là phàm phu, mà giác là chúng ta chúng sanh. Ở trong này thầy nói về hồi sáng này cái của chú Tệ Khai, chú đưa kể, thì thầy hỏi chú là con thích cái gì nhất ở trong cái ba phẩm đầu tiên mà của kinh Vô Lượng Thọ. Thì chú viết nè, phẩm 1 kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, phẩm 1 Pháp Hội Thánh Chúng. Tức là chú nói rằng ở đây trong Đức Phật giới thiệu về thành phần tham dự pháp hội gồm có bao nhiêu vị đại Bồ Tát và bao nhiêu vị đại A-la-hán. Thì chú nói cũng như là chú nói là chú phân tích á, đó là phẩm 1 nói vậy. Phẩm 2 Đức Tôn Phổ Hiền, trang 3 thường dùng pháp âm giác ngộ thế gian, thường nói Phật pháp cho người đời để mê và giác ngộ, thượng theo thế gian lấy sức định huệ, đi theo thượng lý con người tự tùy cơ ứng biến và định đoạt theo sự hiểu của con người, và nói Phật cho họ biết, lấy các thuốc pháp chữa trị ba khổ. Gom Phật pháp tốt nhất và thử hết, ông viết tiếng Việt không trần trọng đi, cho đến phải thử hết tất cả pháp giáo Phật để giải thoát cho ba cõi, lìa xa đau khổ, giống như điện chớp. Mà chú giải thích cái gì? Phẩm 3 Duyên Khởi Đại Giáo, trong một khoảnh niệm có thể trú vào vô lượng ức kiếp. Con nghĩ là một con người khi hiểu ý nghĩa thật sự sâu xa của kinh Phật thì dù một câu cũng sẽ giác ngộ. Thầy nghĩ chú nói cái này, tôi phải đọc trong này mới biết rằng ở trong này đó phải đọc cái phẩm thế này. A Đang nên biết, Như Lai chánh giác trí ấy khó lường, không có chướng ngại, trong một khoảng niệm có thể trú vào vô lượng ức kiếp, thân cùng các căn không tăng không giảm. Tôi đọc gì mới được rồi mới hiểu nói. Tại vì sao thế? Định huệ Như Lai thông suốt rốt ráo, đối với tất cả pháp có thể đắc được tự tại tối thắng. A Nan hãy nghe kỹ càng suy nghĩ ta đang vì ông phân biệt nói. Thì chú này chú giải thích cái đoạn đó như thế này. Trong một khoảng niệm, tức là trong một cái gì này, bấm tay cái là một niệm đó, một sát na đó, có thể trú vào vô lượng ức kiếp. Con nghĩa là một con người khi hiểu ý nghĩa thật sự của kinh Phật, dù một câu cũng sẽ giác ngộ. Tức là chú nói đây là thầy chú nói theo cái sự hiểu biết của chú. Chú là một người mê xa đọ hư hỏng hút sắc, mà sau khi chú hiểu về Phật pháp, một câu của Phật thôi, trong một sát na thôi, là chú có thể quay đầu lại để trở thành là một chú tân sa di. Còn cái người nào mà tu lâu nay, tu từ nhỏ tới lớn 20-30 năm, mà cái người đó chỉ tu mà không có hiểu đó, thì người đó không bao giờ quay đầu lại. Mà cái đó là đại diện cho rất nhiều cái hàng Phật tử. Có phải là chúng ta hiểu kinh nhiều hơn chú này không? Chúng ta tụng kinh nhiều hơn chú này, chúng ta ăn chay nhiều hơn chú này, nhưng mà chúng ta chưa dám bỏ hết tất cả để mà đi xuất gia. Có phải không quý vị? Cho chúng ta pháo tay đi. Cho thấy rằng, ủa như vậy là con đâu, con hiểu thầy nói cái gì không? I think you maybe you understand what the master talking about. You understand because you don't speak Vietnamese. How you understand I talking about Vietnamese language? I don't know. I understand it. I think on May 4, May 5, May 6, we got the, even in South California, next to the Warm Spring neighborhood area, we got the Tam Nguyen Tree Temple, we got the Buddha, Amida Phật, very the same here. That time when we get the event, we will speak to Vietnamese and English at the same time. When I talk to Vietnamese language and we get the big screen which we translate my Vietnamese language to English. That means anybody can understand easy. If you have time, you can buy the airfare ticket to attend the event on, I think maybe City Day more, on, you know, May 4, May 5, and May 6. Yeah. And that you will understand. You just watch the big screen, and I just talk Vietnamese, and we got a computer software that translates from Vietnamese language to English. It's very easy for you. Because I don't want, I just speak Vietnamese sentences, and I stop and speak in English one sentence. That's why I make the elderly Vietnamese people, they confused. But in the future, we just talk Vietnamese, and you watch on the big screen, and you understand what the master talking about. Yeah. Otherwise, I think so people think that this matter cannot speak English because I don't speak English well. I speak in the broken English. Right? You understand what I'm talking about? I understand what you're saying in both English and Vietnamese, yeah. Okay, that's good. Tại vì có một người Phật tử là cô Nguyên Trần, là cổ là cái người rất là ái mộ thầy, cổ giới thiệu thầy cho Diệu Sơn. Rồi sau này trên mạng nó đánh phá thầy, cái cổ bỏ thầy. Hồi đó cổ cũng có cúng dường cho cái chùa của thầy bên kia $1,000 sau khi mà chùa thầy bên kia bị đóng cửa. Rồi cổ mới nghe người ta phốt lên mạng nói xấu thầy trên cái online đó, nhiều người thầy nhiều kẻ thù lắm. Thì bắt đầu cổ mới gọi Diệu Sơn bỏ ông thầy này đi, ông thầy này không có tốt, không có good, ông nói đủ thứ chuyện hết. Thì cô Diệu Sơn nói tôi không có biết, chừng nào tôi mắt thấy tai nghe, còn giờ tôi nghe ta đồn trên mạng tôi không có tin. Bà thiết bà này cả tháng trời rồi bà này không bỏ. Rồi sau cùng cái lý do cuối cùng mà nói ông thầy thông lai không biết tiếng Anh. Phải Diệu Sơn? Quý vị thấy thầy biết tiếng Anh không? Phải nói ông thầy thông lai không nói tiếng Anh được, thành ra bỏ Diệu Sơn nữa, cái chuyện đó không thành vấn đề. Lục tổ Huệ Năng đâu biết tiếng Việt đâu, đâu biết tiếng Tàu đâu, mà cũng là thành tổ vậy. Thì thấy là Khải nó có cái nhìn, nó nói ha, trong một sát na cái người ngộ là quay đầu là ngộ thôi. Còn nếu không ngộ đó thì tu cho 30 năm cũng là mê thôi. Cũng chỉ là cái gì? Tu, chúng ta phải phân biệt chỗ này đó, là nó có tu tướng và tu tánh. À, người phải trả lời câu hỏi này, hồi sáng có những người không nghe. Có một Phật tử họ hỏi thầy tại sao có những cô tu rất là đẹp, mặt mày đẹp lắm, mà sao tánh tình xấu xa lắm. Có những ông rất là đẹp trai, nó tướng hảo nhưng mà tánh rất là vũ phu, mà no good. Như vậy đó, nếu mà đặt theo cái lý nhà Phật là tướng tự tâm sinh, có không? Đạo Phật có nói tướng tự tâm sinh, thì cái người đó phải tu cái hạnh đàng hoàng lắm, kiếp này họ mới được là tướng tốt, phải không? Bây giờ mình gặp một cái người mà đẹp trai, đẹp gái, làm tự nhiên cái người đó có phước rồi, người đó phải tu, cái tâm người đó phải thiện mới được cái mặt thiện, cái tâm người đó phải tốt mới được sanh vào trong một gia đình có cha mẹ đẹp để mà được sinh ra có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, phải không? Thì Đức Phật là toàn vẹn, con mắt cũng đẹp, lỗ mũi cũng đẹp, lỗ tai cũng đẹp, nhưng mà tại sao chúng ta thì có người nào nhiều lắm đó là có 10 tướng tốt là ngon lành rồi, phải không? Như vậy mà tại sao cái người đó cái tướng họ tu sao họ tướng tốt mà cái tâm họ lại xấu? Thì thầy nói phải phân tích chỗ này, nó không sai luật nhân quả. À, vẫn là tướng tự tâm sinh. Bây giờ một cái cô nào đó mà cổ đến đây, cổ cúng hoa cúng bông với cái tâm là muốn đời sau đẹp ha, thì cái cổ muốn đem đó hoa này lại đây cúng Phật, đem một dĩa trái cây hoặc là ký một cái check $500, $100 để mà donation dưới cái ý trong lưng, trong bên trong của mình á, là muốn đời sau được đẹp, thì đương nhiên cái cô này đời sau sẽ được đẹp. Nhưng mà vì cái ý đó là cái ý tham hả, muốn đẹp là tham rồi, muốn giàu là tham rồi, mà cái người mà còn tham sân si thì cái tánh xấu là tốt cái gì? Xấu. Do đó cái người này mặt thì đẹp mà tánh tham vẫn là tham, mà ích kỷ vẫn là ích kỷ, mà xấu vẫn là xấu, hiểu chưa hả? Như vậy còn một cái người họ xấu thiệt xấu, nhưng mà sao được chồng cưng quá chừng luôn. Có cái ông thì xấu đuôi xấu đớn mà lấy bà vợ thiệt là đẹp, có bà vợ đẹp thiệt đẹp mà lấy ông chồng xấu quá à, lùng tịt là đi tới cái giai, bạn có không? À, có người đẹp thiệt đẹp mà bị chồng đánh, có người xấu thiệt xấu mà chồng cưng sợ nó, vợ chồng sợ nó chứ. Như vậy thì cái bà đó bên chùa bà cúng, bà không cầu bà đẹp mà bà cầu cho con được hạnh phúc, được an lành, thì đương nhiên là bà thì bà xấu, nhưng mà bà lấy được cái ông chồng cưng an lành à, thì như vậy đó, ăn vô cái ý của mình nhé, nhớ nha. Khi cúng á là phải do cái ý của mình. Đó, thành ra hả là muốn đẹp là chúng ta chỉ tu tướng thôi. Ok. Bây giờ trong một pháp hội này ha, ở trong pháp hội này có những người như nè, nghe thầy vô vào giảng pháp tu đó thì màu mè, đi đứng ở ngoài nhà đó rất là dữ với con cháu. Mà tôi để ý có nhiều bà đó, tôi liếc tôi ngồi cái đại quan âm này nè, tôi biết liền à, tôi ngồi tôi nhìn tôi coi tôi thấy rõ lắm. Cái bà đó tôi biết rõ là Phật tử của tôi đó, là bà dữ dằn lắm, bà hiếp dâu, bà hiếp chồng, bà vô chùa bà quậy tùm lum ha. Mà bắt đầu á đưa cái xe rốt bà vô rồi là bà đứng mà thấy Phật Quan Âm là bắt đầu sửa tướng liền. Tại Phật Quan Âm là mình phải giả hiền, phải không? Là bà đi thiệt là nhẹ, đi rất là hiểu điệu. Mà bình thường mỗi lần á, miếng đất này không có đài Quan Âm đó, bà vô là bà đi bà nặng bà nộ rồi, bà hét mày này bà hét mày kia rồi, bà vô đây là bà lấn người ta rồi á. Nhưng mà bà đi thiệt mà nhẹ vô, cái bà làm bộ như là nai tơi Đức Phật Âm đó, bà cúi xuống bà lại là bà ngọt ngào. Thì cái người này đó tu tướng hay tu tánh quý vị? Tu tướng hả? Mà tu tướng á thì đời sau cũng được cái tướng đẹp, nhưng mà cái tánh xấu quắc à, tánh không có thay đổi. Mà cái tướng á nó thì có sao, nó bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử, còn cái tánh á là cái mà bất sanh bất diệt. Mà chúng ta lâu nay á, chúng ta cái tu á toàn là tu dằn giả, không có lấy cái dằn thiệt ra xài, hiểu chưa? Thành ra từ nay chúng ta tu làm ơn tu tánh chứ đừng cứ tu tướng. Có những người họ tu tướng là thế này, không có mặt ông thầy đó họ quậy cho tới bến, nhưng mà có mặt ông thầy cái họ hiền như nay tơ, có không? Cái đó là tu tướng chứ không phải tu tánh. Còn có những người đó có ông thầy đó ha, không có ông thầy đó họ cũng vậy thôi, không có khe, người đó là tu tánh, phải không? Như vậy từ nay chúng ta phải phân biệt rằng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này là chúng ta từ từ để đi sâu vào trong cái vấn đề. Tôi hỏi quý vị, cái phẩm số 4, nhân địa pháp tạng, nhân là cái nhân nguyên nhân, địa là cái tâm địa tu hành của đức ai, pháp tạng thì kheo là cái tiền thân của Đức Phật A Di Đà, là cái phẩm này nói về cái nguyên nhân mà sở dĩ tiền thân Đức Phật A Di Đà tu cái gì mà ngài được một cái quốc độ đẹp đẽ như thế này. À, được một cái quốc độ mà theo Đức Phật A Di Đà nói, hào quang của Đức Phật A Di Đà là soi khắp mười phương, trong khi hào quang của những đức Phật khác chỉ soi có một tầm, hai tầm, ba tầm mắt thôi. Và như vậy rồi nhân dân cõi cực lạc là cái như cái đất nước mà nó hoàn hảo nhất so với tất cả những cái quốc độ khác. Thì trong này đó quý vị nhớ nè, Phật bảo A Nan, quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, nhiều kiếp sâu xa có Phật ra đời, tên thế gian tự tại vương Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sư điều ngữ trưởng phu chuyên nhân sư Phật Thế Tôn. Tại sao tôi đối với quý vị mỗi ông Phật đều có 10 hiệu đó, như vậy ai hiểu được như vậy? Quý vị nhớ nè, Nam Mô, mỗi một vị mà thành Phật là phải đúng 10 hiệu: Nam Mô Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Một ông Phật là phải có 10 hiệu như vậy, ai hiểu được tại sao có 10 hiệu như vậy mới trở thành Phật? Đâu cô Phượng? À, 10 cái tốt, bây giờ cô tu thập thiện, cô cũng có 10 cái tốt vậy chứ. 10 tu thập thiện chưa thành Phật được, tu thập thiện chứ mới về cõi trời thôi. Con phải hiểu tại sao này, con chưa có hiểu nhân quả nhiều, con cũng chưa nghiên cứu Phật Pháp nhiều. Tu thập thiện nè, không sát sanh nè, không trộm cướp nè, không tà dâm nè, ha, không nói láo nè, không uống rượu. Vậy hả? Vậy là con biết cái cạc băng ke phải không? Không, thật ra đó cái thập thiện của nhà Phật á, thập thiện của nhà Phật á là nó vẫn còn đi vô luân hồi, mà nó phải vượt qua khỏi cái ba cõi này. Hãy con làm thiện, con sanh vào trong cái cõi lành nhà giàu, thì mà nhà giàu rồi đó thì kiếp này á hưởng hết, nhà giàu sẽ tạo tội nhiều hơn nhà nghèo. Con để ý coi hả, mà cho một cái người bạn nghèo đó họ dễ thương lắm, cho một cái bà vợ nghèo dễ thương, ông chồng nghèo dễ thương lắm, nhưng mà khi họ trở thành millionaire rồi là họ tạo tội nhiều. Thầy thí dụ đi từ ở dưới Bel Air của Houston lên đây, mà cái người đó mà nghèo á cái người đó không có xe gì đó, như bà Mười á, bà ít bị phạt hơn là những người mà có xe. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ bà Mười á, bà sẽ không gây tai nạn, bảo đảm mới đi bộ bà, mà bà có đi lẹ cái mấy bà đụng ai cũng chết hết á, phải không? Bà Mười có gây tai nạn không? Bà Mười có tiết kiệm không? Không có gì hết. Bà Mười có phải phay kha sư răng không? Không. Bà Mười là cái người mà nghèo nhất, không có xe thì bà Mười sẽ không tạo tội. Mà bà Mười bắt đầu khá chút, có được 100 đô đó, Dũng á, là bây giờ nói Bụt Kiền Liên á, ông sẽ chạy dẫn cho bà mua một xe đạp, rồi bà chạy ra có thể bà đụng đường nít, có thể bà đụng gốc cây, có thể bà lủi vô cột đèn thì bà cũng sẽ bị gây tai nạn, đúng không? Mà bà khá hơn chút á, Dũng nó nói bà đi học bằng lái đi, tôi cho bà 300 vô trong nghĩa địa, tôi mua cho xe cái Corolla, cái xe Pinto đời 75. Thì bà Mười á, bà dễ bắt đầu tạo tội hơn chút rồi. Hồi đó lái xe đạp nó đụng ta thì chỉ trầy thôi, bây giờ bà lái cái xe Pinto, bà ủi người ta là người ta chết. Rồi bây giờ bà Mười bà khá chút á, Bụt Kiền Liên trúng số đã cho bà mua cái xe cỡ Corolla đời 2001 đi. Thì bà đi á, bà vô đây á, bà chạy ra nhẹ nhẹ, bà không có rượu mạnh hơn ai. Nhưng mà rồi bữa nào đó có ai cho tiền bà khá hơn chút nữa đó, mua cái xe mà cỡ như là BMW vô đây là bà đi ra đây là bắt đầu bà vô tới nè, bà đóng cái rầm rồi đó, thấy không ai ra khiên đồ cho bà đó, là bà đóng cái rầm. Tại sao tao đi Lexus Mercedes mày không ra? Thì bà càng tội nhiều hơn, đi xe càng giàu cái ngã nó càng lớn lên. Như vậy nhà giàu dễ tạo tội hơn, do đó Đức Phật nói rằng đừng nghĩ thiện mà đừng nghĩ ác. Hãy nghĩ thiện thì về cõi giàu, nhà giàu, mà nhà giàu thì rồi thì tạo tội. Mà hả mà nghĩ ác mà nhà nghèo cũng tạo tội luôn. Hả mà bần cùng sinh đạo tặc, thấy rõ không? Bần cùng sinh đạo tặc, nghèo quá cũng khổ mà giàu quá cũng khổ. Bởi vì Phật nói đi con đường trung đạo, đừng muốn mà chúng ta đừng có tạo nghiệp để luân hồi đây, chúng ta bật hết các duyên. Cái con đường mà giảng sanh về cõi cực lạc cũng phải bật hết các duyên. Cái tựa của kinh Vô Lượng Thọ là gì? Phật thuyết đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Bình đẳng giác có nghĩa là đừng có mê làm thiện mà cũng không mê làm ác. Mê làm thiện cũng còn tham sướng, mà mê làm ác thì là vô minh. Hai cái đó đều là không phải là thanh tịnh bình đẳng giác. Cái chữ thanh tịnh bình đẳng giác nó có nghĩa là gì? Là sao? Là chúng ta không tạo tất cả các duyên gì để đi vào ba cõi. Muốn chấm dứt luân hồi sanh tử, chúng ta bật các duyên. Nhớ kỹ, chúng ta thử bây giờ chúng ta đi một vòng từ sáng tới giờ, ai mà bắt đầu như Diệu Thanh nè, đề ba từ Oklahoma lên đây, trên đường đi con nghĩ coi, con là cái người hiểu đạo, con xuất thân từ gia đình high class, thấy không? Rồi con là quy y Phật, con hiểu về pháp Thiền Tông Đại Thừa, con nghe rất nhiều băng giảng, và con nghĩ coi con là một cái người là nói về hiểu đạo và phơ phật, con là cái người có niềm tin mới bỏ tất cả cái cuối tuần lái xe 6 tiếng ở Oklahoma lên đây. Nhưng mà trên đường đi con và một cái bà bạn đó là ai? Con. Hai người này là hai bạn thiện tri thức. Con nghĩ tới coi, trên đường đi tới giờ con tạo bao nhiêu nghiệp lành và bao nhiêu ác. Con khởi một cái tâm nên, ê bà, bữa nay tôi với bà là gần lắm nha, tự nhiên lái đi gặp thầy sư phụ Thông Lai là mình khen mình cũng là gần hơn những người khác. Khởi một niệm đó là mình đã tạo một cái duyên đi vào cõi lành, tôi thiện, phải không? Rồi cái bà kia nói nãy tôi tính đi, tôi rủ con mẹ kia đi, nó mà bà nó không chịu đi, bà đó gì coi vậy, tôi vậy chứ tôi dỗm chê một cái bà nào rủ không đi là bắt đầu tạo một cái nghiệp ác. Từ cái chuyến xe này đi lên đi xuống mà hai đứa tụi con đã tạo bao nhiêu cái duyên rồi, thì làm sao mà được cái thanh tịnh tăng nghiêm bình đẳng giác để về cõi cực lạc đi? Thấy rõ chưa? Từ sáng tới chiều vô trong này là cái đạo tràng này là tu nè, ngồi cho kỹ nha. Nhưng mà sao vô đây chút xíu, hồi sáng này nói cái chuyện thầy kêu đi kinh hành, nhớ nha, thầy mở cái máy lên thầy dạy đánh A là chân trái, Phật là chân phải, Nam Mô A là cái là A là chân trái, Phật chân phải. Thì khi đi một vòng đó thì tôi bảo đảm trong cái đám đi nó sẽ có nhiều người bắt đầu nghĩa là khởi cái tạo tội, không bằng các duyên mà tạo duyên liền. Diệu Sinh đi sau một cái bà đó, tôi bảo đảm Diệu Sinh nhìn thấy cái bà đó, ông thầy đã dặn kỹ mà, A chân trái mà Phật chân phải, mà sao con mẹ này đi A chân phải Phật chân trái, tức là khởi một cái tâm cái bà nó sẽ dỗn quá dạy gì mà không biết. Rồi nhìn lui nhìn tới là bắt đầu liếc lên cái là có những người công nhận nghe thầy Thông Lai mới dạy, mấy sư cô chú sẽ tự nhiên đánh hay quá, có không, tụi con cái tư tưởng đi nó đẹp quá. Rồi bắt đầu liếc lên hả mà khen thì tạo cái duyên gì, cái duyên lành để đi vào cõi lành, chê tạo duyên ác về cõi ác. Thành ra Lục Tổ mới nói là thương ghét đừng để lòng nằm duỗi hai chân ngủ mà vẫn là tịnh độ. Thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra chúng ta tu lâu nay, chúng ta cứ tưởng gõ mõ là tu, tụng kinh là tu, những cái đó đều là tu tướng hết, mà chúng ta không tu được cái tánh. Mà muốn tu tánh thì chúng ta phải kiến tánh đã. Muốn kiến tánh thì chúng ta muốn trở về cái thanh tịnh trang nghiêm mình đẳng giác, thì chúng ta phải nhìn chỗ chỗ này. Tất cả chúng ta đều có một cái mặt gương trong sạch, cái gương nó sáng suốt. Cái gương đó tượng trưng cho cái Phật tánh, là cái chân tâm của chúng ta. Nhưng mà lâu nay đó, tại sao chúng ta lại là suy nghĩ, chúng ta lại tìm mọi cách để chúng ta tìm ra cái Phật tánh mà chúng ta không thấy. Như vậy Đức Phật dùng ra câu tụng kinh, câu trì chú, câu niệm Phật, ngồi thiền, đi kinh hành, để cho chúng ta làm sao chúng ta lau chùi tất cả những cái cấu dơ, những cái nhơ bẩn, những cái tâm mà lâu nay cái tâm mà nó không có bình đẳng đó, cái tâm nó kêu là tâm ma đó. À, do đó nói là cái tâm ma nó có nhiều vọng tưởng, nhưng mà phân biệt ra là cái tâm bất bình đẳng. Sáng nào cũng tụng kinh Lăng Nghiêm, tâm chánh định như như bất động, nhưng mà đứa nào nó cũng không có như bất động hết á. À, thấy rõ chưa? Tâm chánh định như như bất động, nhưng mà vừa ra tới hoài một chút là động liền. Thành ra chúng ta phải phân tách kỹ. Lâu nay chúng ta cứ lầm là chúng ta lấy cái khăn là cái pháp Phật, lấy cái câu chú là pháp Phật để lau chùi cái tấm gương, tức là cái chân tâm chúng ta. Tấm gương chúng ta không có dơ, chỉ chùi bụi thôi nha. Cái gương mà nó đã dơ rồi, có chùi cái máy nó cũng không có sáng được. Cái gương này chất thủy ngân nó còn đầy đủ, do đó chúng ta chùi cái bụi thì nó lòi cái gương ra. Nếu mà cái gương của chúng ta mà nó không sáng, nó chùi muôn đời nó không sáng. Nhớ không bao giờ chùi gương mà chùi bụi, không bao giờ chùi tâm mà lao phiền não. Nhớ nha, vì phiền não nó dấy khởi, chúng ta mới quên đi cái Phật tánh. Cũng một chú tệ khai cách đây 3 tháng, tại sao lại là hút sách làm mẹ buồn mẹ khổ? Rồi cứ chúng tệ khai này ở đây, tự nhiên là bây giờ lo những gánh nặng, tìm những cái gì nặng đề để gánh vác cho đại chúng, phát tâm là rửa chén cho đại chúng, phát tâm nghĩa là linh áp dễ đi cầu cho đại chúng, mà bữa nào không cho dớt là ổng buồn. Rồi như vậy cái chú này không thay đổi hình dạng, về cái tướng chú không thay đổi, nhưng mà cái tánh chú đã thay đổi rồi. Như vậy chúng ta phải thấy rằng lâu nay nếu mà chú không có Phật tánh, thì cho dù thầy Thông Lai có giảng 10 lần đi nữa, dù cho mẹ chú có giảng 10 lần đi nữa, mà cái hình ảnh làm cho chú giác ngộ. Tại sao? Chú thấy một bà mẹ mà vì hy sinh cho mình, cái bà mẹ này dám đi cạo đầu để qua đây để mà đi tu, về cái lực nào chú giác ngộ. Mà chú bây giờ chú biết làm sao mà già bà mới nói chuyện với thầy. Nó bây giờ nó khuyên tôi đi tu dụng cái cho nó. Con có khuyên mẹ con đi tu phải không con? Đó. Bây giờ nó ngược lại, nó nói má, bây giờ con đi tu rồi má còn đi tu cho má ở ngoài đời làm gì nữa. Chị con đã lớn rồi, chị con đã làm việc rồi, chị con có lương ngon lành rồi. Bây giờ con đi tu xong mẹ không chịu đi tu theo thầy đi. Thấy con người, quý vị thấy nó đổi không? Hả? Như vậy giữa Phật và Bồ Tát có cái khoảng cách nào không? Không có. Giữa Phật và chúng sanh không có mà Phật khoảng cách gì hết. Trước đây thằng Khải nó cũng cái mặt như vậy, mũi như vậy, lỗ tai như vậy, cái tướng nó không thay đổi. Nhưng mà nó là một cái người ở trong xóm ai thấy nó cũng sợ hết á, vì nó là hút sách. Nhưng mà bây giờ cũng một người này, nhưng mà tướng của một tỳ kheo, đầu tròn áo vuông, tướng của một sa di, đầu tròn áo vuông, ai gặp cũng phải là chào kính trọng. Thì như vậy quý vị thấy rõ rồi, tất cả những cái đó Phật nói là không có thanh tịnh mà cũng không có cấu quế, không có giác ngộ mà cũng không có ngu si, bởi trong kinh Bát Nhã không có gì để chứng đắc hết á. Nếu mà quả thật có cái chứng đắc là thầy cho cái chứng đắc cho chú này không? Chú này chú tự có Phật tánh, thầy chỉ là cái người chỉ cho chú thấy có Phật tánh thôi. Còn nếu mà thật sự á, mà thầy cho chú được cái để chú thành Phật á, thì chú phải có 2 cái tâm mà, một tâm của chú và một tâm của thầy nữa, sẽ trở thành 2 ông Phật à. Nha. Lúc chú giác ngộ, bởi vậy trong kinh nói là không có gì chứng đắc mà cũng không có cái gì để đắc cả, vì chúng ta đã có sẵn cái kho tàng. Chú này có sẵn một cái kho tàng hiếu đễ, chú này có sẵn một kho tàng Phật tánh, nhưng mà chưa đủ nhân duyên, chú gặp bạn xấu, nó đưa cho chú hút sách. Rồi khi hút sách rồi thì chú đi xa đọa vào cái đường ma chướng, vào cái đường ma đạo. Tới khi nhân duyên đầy đủ, mẹ đi xuất gia, mẹ đưa cái hình ảnh đắp y về, đưa tấm hình về, chú xúc động. Và cái chủng tử Phật tánh nó nằm trong người chú, nó bật dậy rồi. Hả? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, cái xe mà không có xăng có đẩy cách mấy đi nữa, dù lửa tốt nó cũng không có nổ, vì chúng này đã có cái xăng giải thoát nằm trong người, cái xăng Phật tánh có sẵn rồi, tới lúc có thể bật công tác lên là nó để nó nổ thôi. Hiểu thầy nói không? Như vậy từ nay chúng ta thấy rằng một con người phàm phu tiến lên quả vị Phật không có xa, chỉ có cái là chúng ta bật hết các duyên cho thầy, bật hết các duyên. Mà nếu chúng ta bật các duyên lành không được á, mà chúng ta thường thường bây giờ chúng ta ưa tu á, hồi ngoài đời chúng ta tạo duyên ác nhiều hơn duyên lành. Bây giờ chúng ta tạo duyên lành nhiều hơn duyên ác, hai cái đường đó đều là đi vào ba cõi luân hồi sinh tử. Tạo duyên ác đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tạo duyên lành đi vào trời người và các cái cõi mà hạnh phúc. Nhưng mà nó không phải là cõi Phật. Cõi Phật phải là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Bình đẳng giác có nghĩa là sự giác ngộ, không trọng nhà giàu, khinh nhà nghèo, không mê tịnh độ, không ghét ta bà. À, như vậy không binh người ruột của mình mà ghét người dân, không thương mẹ chồng, không ghét mẹ ruột, không thương mẹ ruột, không ghét mẹ chồng. Chúng ta ở cái trạng thái bình đẳng đó là chúng ta là một ông Phật đó quý vị. Thành ra trong cái bộ kinh này bao nhiêu tinh hoa nó đều nằm trong chỗ thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. À, mà được như vậy rồi chúng ta trở về với cái vô lượng thọ là cái Phật tánh không bao giờ già. Chúng ta chạy theo cái gì mà nó có nhăn nó nheo là chúng ta sẽ bị già đó. À, bây giờ cái bàn tay của thầy Thông Lai hôm nay đã già hơn cái bàn tay thầy Thông Lai ngày hôm qua. Thầy Thông Lai hôm nay 61 tuổi thì già hơn năm 60 tuổi. Thầy Thông Lai nhưng mà bây giờ trong này là có những vị đã 50 tuổi thì già hơn năm 49 tuổi. Cái vị nào mà 20 tuổi thì già hơn năm 19 tuổi. Vị nào mà 18 tuổi thì già hơn năm 17. Mà vị nào 6 tuổi thì già hơn 5 tuổi. Mà đứa bé nào 1 tuổi thì vẫn già hơn lúc nằm trong bụng mẹ. Thì như vậy những cái đó là nó đi theo cái chu kỳ sanh diệt. Cái gì có già, có nhăn, có đồi môi, cái đó là sanh diệt. Mà có một cái không già, không nhăn, không sanh diệt, cái đó là cái gì? Khi quý vị đi ngang, quý vị đi ngang qua chùa Việt Nam, thấy cái tượng Phật cách đây 15 năm, quý vị vẫn thấy Đức Quan Âm, quý vị vẫn khởi cái tâm, nếu quý vị là đạo Phật, quý vị vẫn đảnh lễ. Rồi bây giờ 10 năm sau quý vị lại ngang chùa Việt Nam, cái cảm giác quý vị cũng thấy Đức Phật Quan Âm, cái đó nó không có già. Nhớ nha, cái tánh thấy, tánh biết mình nó không có già. Lúc mình 10 tuổi, mình thấy tiền, mình vẫn thích, mình vẫn biết đẹp. Rồi lúc mình 10 tuổi, mình thấy gió mát, mình đang trời nóng, mình chạy vô trong phòng có máy lạnh, mình vẫn thấy comfortable, mình thấy thoải mái. Và bây giờ 20 tuổi, mình đang trời nóng, mình chạy vô phòng có AC, air conditioning, mình vẫn thấy comfortable. Và tới năm 30 tuổi, trời nóng, mình vô, mình gặp AC, air conditioning, máy lạnh, mình vẫn thấy comfortable. Tới năm 70 tuổi, mình nóng, mình chạy vô máy lạnh, mình vẫn thấy nó thoải mái. Thì cái cảm giác, cái tánh biết của mình, nó lúc nào nó vẫn trẻ, mà chỉ có cái thân thể chúng ta ngày mỗi già. Như vậy, cái gì bị già, bị đồi mồi, bị nhăn nheo, bị tàn phế, cái đó là cái sanh diệt. Trong người chúng ta có một cái không sanh diệt, làm ơn trở về với cái đó cho thầy đi. Thì như vậy, quý vị nói, tôi con sợ chết quá. Có gì đâu mà sợ chết. Chết là gì? Là cái cửa ngõ để mà chúng ta ra khỏi cõi ta bà này để về cõi cực lạc. Mà sanh là gì? Là cái cửa ngõ để chúng ta inlet từ một cái cõi nào đó vào cái cõi ta bà này. Hả? Quý vị thấy rõ tại sao phải sợ chết, tại sao phải sợ sống? Như vậy, chúng ta chết sống chỉ là một cái giai đoạn, cái cửa ngõ để ra và vào của cái cõi này thôi. Như vậy từ nay chúng ta chớ bao giờ mà sợ chết hết. Vì thật sự chúng ta có một cái là vĩnh viễn vẫn còn. Khi chúng ta bỏ cái thân này rồi, nếu mà chúng ta tạo nghiệp ác, chúng ta mới sợ chết. Vì cái người mà tạo nghiệp ác cứ ngồi lại ngẫm hàng ngày hàng năm đi, trong cuộc đời mình làm ác nhiều, thì mình đang ở cái cõi này là cái cõi hạnh phúc. Sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi, sẽ ta vào cái cõi khổ hơn, mang lông đội sừng, làm con chó, làm con cá. Giờ này quý vị nhìn ra con cá trước Đại Quan Âm, nó vẫn đối diện với Phật Quan Âm, nhưng mà cái phạm vi di chuyển nó chỉ là nhiêu, chỉ có 30 feet thôi. Hả? Là con chó đi theo một kiền liên, nó cũng ngồi trong chánh điện này, nhưng mà nó không hiểu được cái lời pháp vị của thầy đang giảng. Thì như vậy chúng ta, nếu mà chúng ta tạo nghiệp con chó thì chúng ta sợ chết đi, vì chúng ta khi mất cái thân này chúng ta đi vào cảnh giới thấp hơn. Còn chúng ta bây giờ Chúng ta đang tạo nghiệp tịnh độ, chúng ta được cái tâm bình đẳng, chúng ta không có trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, không có trọng mẹ ruột khinh mẹ ghẻ, coi tất cả quán thân bình đẳng, giống như Đức Phật coi ngài A-la hầu la và tất cả chúng sanh bình đẳng, thì chúng ta nên chết là mừng đi. Chết chúng ta sẽ từ cái cõi này mà chúng ta đi lên cái cõi số cao hơn. Thì như vậy chúng ta bây giờ đang ở tù đây nè, chúng ta bây giờ ở cõi này chúng ta đang ở nhà tù nè, hả? Cái nhà tù mà quý vị không thấy nè, cái nhà tù này nó được trói chúng ta bằng cái gì? Nhà tù này nó trói chúng ta bằng cái gì? Nó trói cho bằng những cái biêu, hả? Ở đây đó chúng ta đang ở trong, cứ ngồi cười mấy cái thằng ở tù, ở trong nhà tù tiểu bang state, ở nhà tù county, những thằng ở nhà tù mà của tụi mà Marshall, của Federal, nó khổ chưa chắc. Những thằng đó chưa chắc nó khổ hơn chúng ta. Những thằng ở trong tù á, mỗi một năm chúng ta đóng 30,000-40,000 đô la để nuôi nó. Ở trong đó nó nhức răng, có người lo răng cho nó không quý vị? Có. Ở trong đó nó bị cao máu, nó muốn đi khám bệnh có người dẫn nó đi bác sĩ khám, có tốn tiền không quý vị? Không. Ở trong đó tới giờ ăn có người nấu cho nó ăn à. Ở trong đó nó muốn học đại học là có người trả tiền cho nó học à. Ở trong đó hả, nó lạnh á là collection officer mở máy hết lên. Ở trong đó nó nóng á là collection officer phó đích mở máy lạnh lên. Ở trong đó đó nó không có gì làm mà nó vẫn có ăn. Một năm mình phải nuôi cho nó để trả tiền cho nó nè, tiền insurance khám bệnh cho nó nè, tiền nghĩa là để cho mà bảo vệ sức khỏe cho nó nè. Rồi ở trong đó nó khỏi nó lo gắng alarm security nè, chẳng phải bo bảo hiểm cái gì hết. Thành ra nó ở trong cái nhà tù nhỏ, nhiều khi nó sướng chúng ta. Còn chúng ta đang ở trong nhà tù lớn mà không thấy nè, hả? Quý vị bị còng bởi cái gì? Thứ nhất là còng bởi cái gì? Còng bởi cái nợ nhà. Ok, bây giờ tôi trả hết nợ nhà rồi, quý vị còng bởi cái property tax. Tôi trả hết, tôi ok, tôi đủ trả, nhưng quý vị phải trả cái insurance nè. Quý vị phải trả hết nợ rồi, nhưng quý vị phải bảo trì cái nhà đó nè. Quý vị là cái thằng ở tù mà quý vị phải tự, nghĩa là giặt thảm nhà tù, phải tự sửa cái rúp nhà tù lít, phải sửa cái máy lạnh nhà tù hư, phải sửa cái máy giặt nhà tù hư, phải đóng thế, và quý vị phải nuôi chẳng cần cảnh sát mà vừa ở tù mà vừa đóng thế, trong khi những thằng tù ở nhà tù thực sự bây giờ nó không đóng thế. Thì như vậy chúng ta mà tu rồi, chúng ta chết là cái chỗ mà để thoát khỏi nhà tù, để về cái cõi thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Tại sao phải sợ chết hả? Muốn diệt cái sợ chết là chúng ta phải từ cái nhà tù này ra cái chỗ mà không phải nhà tù. Cái cõi ta bà này là một nhà tù. Như vậy muốn ai trong đời này mà thoát ra nhà tù là sao? Chúng ta áp dụng cái lực nhân quả. Chúng ta biết rằng không có cái chuyện gì tự nhiên nó xảy ra cho chúng ta, mà tất cả đều là lực nhân quả. Bây giờ tự nhiên mình gặp một cái ông chồng, mình làm gần chết, mình hạ tiện gần chết mà chả có quýnh bài. Mình chỉ thấy được đời này chả làm khổ mình, mình không thấy được đời quá khứ mình làm đang làm khổ chả. Hiểu được cái lực nhân quả là vui vẻ mà trả nợ đi. Hả? Như vậy có gì đau khổ nữa, phải không? Từ đó chúng ta tự động ngay đời này chúng ta đã thoát được cái ngục tù của cõi ta bà này rồi. Thì như vậy muốn diệt được cái ngục tù này thì chúng ta bằng lòng với hiện tại. Hả? Bây giờ một cái người mà vào nhà tù, nếu mà nghe pháp của thầy họ tu hay hơn hết. Tôi nói bây giờ có một ông kia, ha, là ai? Thằng Phương đó, làm nhà biết mình á, nó bây giờ còn rô bế sành á, nó ở tù 7 năm nó mới ra đó, mà nó Mỹ Lai bây giờ nó trở thành sẽ xuất gia trong cái phá tù. Nó đã xuất gia giao duyên rồi. Phương con thấy không? Làm nhà biết á, Mỹ Lai đó. Thì này nó sẽ xuất gia tu luôn. Mà bây giờ nó gửi kinh sách của thầy vô cho những bạn tù trong đó. Nó thầy thông lai, thầy rảnh rồi thầy mở chương trình thầy giảng cho những đứa trong tù đi. Bây giờ con có những đứa mà nó ở tù trong đó chung thân, nó con phiên nó, nó nói mày là thời gian tu sướng nhất, mày niệm Phật cho tao đi, mày nghĩ rằng bây giờ mày đang nhập thất đi, mày giống như những vị Tây Tạng đó, đang nhập thất ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, mà nhập thất thuộc loại là cao cấp, ở ngoài có cảnh sát gác, có máy lạnh, có máy hít, có người dưng lên, mà mấy ông mà cỡ như Đạt Lai Lạt Ma mới có người bưng đô, có người giặt quần giặt áo, giờ mày nghĩ mày như vậy đi, thì nó dạy những thằng bạn nó như vậy, tự nhiên mấy bạn bây giờ vô nó ngồi niệm Phật, mà thanh tịnh vậy nó thấy thằng đó đâu có hơn thua gì nữa. Thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, mấy thằng nó giờ nó an lạc dễ sợ lắm. Thì như vậy thời gian ở tù mà nếu cái người nó biết biến nhà tù trở thành đạo tràng, thì ngay trong nhà tù đó nó đã thoát khỏi cái khổ của nhà tù rồi. Mà nó nghĩ đây là một cái hành động ở Hy Mã Lạp Sơn, mà nó là một vị Đạt Lai Lạt Ma đang đầy đủ phước báo, đầy đủ uy quyền, và nó sướng hơn thầy Thông Lai nữa. Thầy Thông Lai còn phải đi chỗ này đi chỗ kia để mà đánh đông dẹp tây, để mà dẹp nội loạn ma trong giặc ngoài, mà trong khi nó ngồi trong đó là tới giờ búng tay có người bưng cơm, tới người búng tay có người giặt đồ, Như vậy nó nói giùm con khai thị cho mấy bạn tù con, thằng nào thằng ấy bây giờ hạnh phúc kinh khủng lắm thầy ơi. Thành ra con bây giờ con đang gửi kinh vô cho những người bạn tù để nó trở thành ra lợi dụng trong nhà tù để tu đi. Đó. Thành ra quý vị thấy rõ không? Nhà tù chỉ trói được cái thân tứ đại, làm sao trói được cái tâm quý vị? Khi quý vị bằng lòng như hiện tại và nó giảng hay nó mày không có gì trói buộc gì, mình đã chôn chĩa, mình đã phạm pháp, bây giờ mình trả quả này đi. Thay vì á, đâu phải chuyện trên trời đất xuống, mình là xã hội đen thì mình ở tù thôi, cái chuyện đó đương nhiên rồi. Mình bằng lòng mình trải nghiệm hơn là mình chết rồi mình đầu thai trở lại làm con gà, làm con vịt để leo vô trong những cái lò sắt xanh để cho những cái người mà bị mình chôn chĩa đó họ chém mình sao, họ giết mình sao. Thành ra nó khai thị như vậy, và những thằng bạn tù của ông Phương bây giờ rất là mê Phật pháp. Nó nói là một ngày trong đó tụi bay á chỉ có sáng là đi ăn, trưa đi ăn, chiều đi ngủ, là tụi bay làm ơn đi, tụi bay niệm Phật được ngày tới mười mấy tiếng đồng hồ. Tao đây nè, thầy Thông Lai bắt tụi tao nè, phải đi mua cái này sơn cái kia để xây dựng cho phá tu. Tao tu ngày chỉ được có hai thời thôi, thời buổi sáng là và buổi thời buổi chiều thôi, còn buổi trưa rồi đang xây dựng không có tu được nữa. Tao tu ngày được có 2 tiếng mà tụi bay tu ngày tới 20 tiếng, sướng quá chừng. Như vậy tức là người đó thân ở tù nhưng mà tâm không có ở tù, quý vị thấy rõ chưa, phải không? Như vậy từ nay chúng ta tu là chúng ta tu cái tánh cho thầy, đừng có tu cái tướng. Bây giờ trở lại cái vấn đề này, thầy hỏi quý vị nè, muốn tu cái tánh chúng ta phải biết cái tánh nào đây, muốn tu cái tâm chúng ta phải cái tâm này, chúng ta dùng cái tâm nào để tu? Giờ thầy đố quý vị nè, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Hồi đó ngài Đức Sơn, lúc mà ngài chưa ngộ đạo, ngài chuyên môn dịch và giảng kinh Kim Cang. Thì khi ngài dịch giảng kinh Kim Cang, ngài nghe trên cái ngài Long Đàm, ở cái chùa Long Đàm ở bên Tàu, là có một cái ông thầy đó, ông nói là không cần trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật ngay hiện đời này. Phật Thích Ca thì ông trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp ông mới thành Phật, nhưng mà khi ông có cái bản đồ rồi, ông giao cho mình cái bản đồ. Thí dụ bây giờ một cái freeway 45 họ xây dựng từ đây mà đi xuống dưới Hilton họ mất 10 năm họ mới làm xong con đường. Nhưng mà lúc đó thầy trò chúng ta đâu phải mất 10 năm mà chúng ta mất có 30 phút chúng ta chạy từ đây Hilton trên con đường của người ta đã mở. Thì cái ngài Long Đàm ngài nói rằng Đức Phật Thích Ca ngài trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp để tìm ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử. Ngài để lại cái bản đồ đó không có nghĩa là chúng ta phải đi 3 A Tăng kỳ kiếp, mà chúng ta chỉ đi có khoảng là 1 năm thôi, 2 năm thôi. Như vậy thì ngài Đức Sơn thì nghe thì giận quá, ngài nói mấy cái tên này là ma dương nhập vào để nói. Ngài mới quải cái bộ kinh Kim Cang, tao kỳ này tao lên cái động Lâm Đồng, lên cái chỗ mà cái đầm là cái hầm, mà long là cái chỗ mà cái tên của ngài Long Đàm, để mà tao kiếm cái ông hòa thượng Lâm Đàm tao xử tội, ông dám nói cái lời lộng ngôn Phật phải tu 3 A Tăng kỳ kiếp, mà ông nói là ngay trong đời này có thể kiến tánh thành Phật. Thì ngài quải một cái túi kinh Kim Cang, ngài đi lên 3 ngày 3 đêm, ngài đi tới cái chân núi. Thì vừa tới chân núi thì ngài ngủ chân núi, sáng ra thì ngài đói bụng phải lấy kiếm cái gì ăn để mà lấy sức. Ngài dựng cái lều ở bên chân núi của cái chùa Long Đàm, thì sáng ra tờ mờ sáng thì có một cái quán cóc ở bên đường, có một bà lão bà chuyên môn nấu cháo để ăn điểm tâm. Thì ngài gánh cái gói kinh Kim Cang, ngài xếp cái lều lại và ngài lại ngài gõ cửa quán. Thì bà chủ quán mới mở ra, thì bắt đầu người ta bên Tàu thì ta mới đem trà rồi điểm sắm bánh bao đó ăn điểm tâm. Thì cái bà Phật tử đó bà nói xin lỗi hòa thượng là ai mà gánh cái gì nặng dữ vậy, con không thấy hòa thượng, chắc là người ở đâu lại, ở phương xa lại. Thì hòa thượng nói thế này, ông nói tôi á nghe tiếng cái hòa thượng Long Đàm này ông lộng ngôn Phật tu 3 A Tăng kỳ kiếp vô lượng kiếp mới thành Phật, mà ông nói ngay đời này nếu người nào kiến tánh người đó thành Phật rồi, không cần 3 A Tăng kỳ kiếp. Tôi đem một kinh Kim Cang này lên để tôi như là trừng trị cho cái ông hòa thượng mà giọng đại dung ngữ này. Thì bà nói dạ con là đệ tử của hòa thượng Long Đàm, nếu mà hòa thượng muốn lên xử ông sư phụ con á thì phải coi đạo lực của hòa thượng có hơn con không đã, hơn con rồi thì mới được lên xử. Thì bây giờ á con bán hàng đây là một điểm tâm, như vậy á hòa thượng á là chuyên môn dịch kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang á là có nói một câu này: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Như vậy hòa thượng dùng cái tâm nào để điểm tâm đây? Vì nếu mà cái chuyện quá khứ á là nó đã đi qua rồi, làm sao mình tìm được nữa? Mà tâm hiện tại mà vừa nói hiện tại một cái thì nó đi qua rồi, nó trở thành là quá khứ. Mà tâm tương lai thì chưa đến. Thì như vậy hòa thượng dùng cái tâm nào để ăn sáng đây à? Hòa thượng dùng cái tâm nào để điểm tâm? Hòa thượng nói không được là hòa thượng không cho ăn đây, hòa thượng đi đói đi. Thì ông này ông giật mình rồi. Ông nói mình giảng kinh, tâm quá khứ cũng không thể tìm được, tâm hiện tại cũng không tìm được, tâm tương lai hiện được. Bây giờ quý vị phân tích cái đồng hồ nha, quý vị thấy cái kim gió nó quay nha. Mỗi một cái lắc nó là một second, phải không? Một giây, phải không? Nhưng mà trong một giây đó người ta còn chia ra mấy phần ngàn trong đó nữa. Thì như vậy đó, thầy đánh cái này cốc một cái thì nó đã trở thành là quá khứ rồi, đúng không quý vị? À, nó cái cốc cho nó thành quá khứ làm sao có hiện tại được gì, nó không có giữ được thời gian, lúc nào cũng di chuyển. Mà cái cốc tương lai thì nó chưa đến, đúng không? Như vậy dùng cái tâm nào để mà ăn sáng đây? Nếu mà ngài nói ngài giảng kinh Kim Cang được, ngài trả lời cho nghe trong kinh Kim Cang, tâm quá khứ bất khả đắc, vì quá khứ nó đã qua rồi làm sao tìm lại được. Tâm hiện tại vừa đánh cái cốc thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Thì ngài vừa đút cái muỗng vô, ngài ăn tô cháo tôi, thì cái tâm nào nó trở thành quá khứ rồi. Quá khứ làm sao tìm được, vừa bỏ vô miệng thì nó trở thành là quá khứ. Mà tâm tương lai thì cái muỗng thì ngài chưa đút lấy cái nào mà ăn. Như vậy hòa thượng dùng cái tâm nào để ăn sáng đây? Ngài đừng nói được thì mới lên gặp thầy tôi. Ông này em đổ một hơi hộp. Hồi đó giờ ông là ông chưa gặp cao thủ Võ Lâm, gặp đệ tử của ngài Long Đàm hỏi cái đó thì không trả lời được. Và ông buồn quá, ông quải cái gánh ông đi. Thì cái cô này nói, dạ hòa thượng con nói vậy thôi chứ mời hòa thượng vô ăn con không có nghĩa là ác ôn đến nỗi để cho hòa thượng đói mà gánh một cái gánh kinh lên núi. Thì ông này sau khi bị đập cái ngã rồi, ông âm thầm ông vô ăn, không dám nói một tiếng, rồi móc tiền ra trả. Nó con nói vậy chứ con cũng đãi cho hòa thượng luôn, cúng dường hòa thượng. Thì ông này lên núi là bị ngài Long Đàm, là đệ tử Long Đàm chặn một cú rồi. Thì cái hào khí lúc ban đầu ông không còn mạnh nữa, ông gánh lên tới núi, chưa lên tới núi thì ông mới đứng ông nói mỉa một câu. Hòa thượng Long Đàm ra đứng đón ông ngay cái chỗ mà cổng chùa. Thì ông nói Đàm, tức là tiếng Hán là Đàm, tức là cái đầm, đầm lầy. Cái đầm ở đây, cái hồ ở đây mà rồng đó không thấy. À, thì lúc đó ông hòa thượng Long Đàm ông nói rồng ở đây nè, rồng đang đứng đây nè, cái hồ đó nè, muốn gì vô đây nói chuyện. Thì tôi ngưng lại cái chuyện đó đi, cái chuyện bữa nào thầy khai thị tiếp. Ngài Đức Sơn sau đó được ngài Long Đàm khai thị rồi thì sau này trở thành là một nhà thiền sư nổi tiếng kinh khủng ở bên Tàu. Bữa nào thầy có dịp thì giảng về cái những bài pháp của ông Đức Sơn. Thì bây giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị đến đây để tụng kinh Vô Lượng Thọ ha, là cái bộ kinh này là bộ kinh Đức Phật nói rằng sau khi pháp Phật diệt hết, 100 năm sau cùng ta chỉ lưu lại cái kinh này, có không? Trong kinh Đức Phật nói đó. Thì bộ kinh này cứu được vô lượng chúng sanh. Vậy quý vị dùng cái tâm gì để tu cái kinh này đi? Tâm quá khứ nó đã qua, tâm hiện tại rõ cái cốc nó đi qua rồi, trở thành quá khứ rồi, tâm tương lai chưa đến. Như vậy quý vị dùng cái tâm gì để tu để thành Phật đây? Hả? Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại thì nó đã trở thành quá khứ, tâm tương lai nó chưa đến. Dùng cái tâm nào để tu đây? Hả? Có dùng vọng tâm để tu hả? Sao dùng vọng tâm để tu? Có dùng vọng tâm để tu, mà dùng vọng tâm để tu, và cô dùng vọng tâm thì làm sao mà cô dùng cái vọng nghiệp? Vọng tâm tu tức là dùng vọng duyên và vọng nghiệp, mà vọng nghiệp thì làm sao cô được cái mà chân thật được? Dùng cái đó chỉ là cái bè để qua sông thôi. Dùng vọng tâm tu tức là kể cả những cái lời kinh của Phật, Phật nói cũng chỉ là cái bè để qua sông thôi. Tới một lúc mà ngộ rồi phải buông hết tất cả pháp của Phật, Phật biểu còn buông nữa đó. Nếu còn bám vào pháp Phật đó, chúng ta vẫn còn ở bờ bên này chứ chưa lọt qua bờ bên kia. À, thì bây giờ dùng cái tâm nào để tu đây? Con nói dùng vọng tâm. Con không dùng tâm, không tâm để tu thì con trở thành là vật vô tri vô giác diệu thanh. Dùng tâm gì để tu? Tâm bình đẳng để tu. Thật ra nói cũng gần đúng nhưng mà chưa đúng hẳn, gần gần thôi. Dùng Diệu Sư nói là nói được cái về cái trình độ level của đời bằng pháp, tức là dùng phương tiện để tu, tức là dùng hình thức trong vọng hướng về Phật, hình tướng tất cả mọi thứ. Ý con nói là lúc nào ở trong cái tư tưởng mình nó cũng có cái lăng xăng lăng xăng. Mình phải nắm được cái lăng xăng đó. Khi mình nắm được cái lăng xăng đó rồi, mình biết mình đang nghĩ gì, làm gì, mình tu ngay lúc đó. Ý con nói là ngay chỗ đó, chứ không phải là dùng cái ở ngoài. Cái trong cái tư tưởng mình đó, mình thường nghĩ cái gì nên liên tục. Con dùng vọng tâm, dùng cái tư vọng tưởng, những cái lăng xăng của con để tu đó thì con vẫn còn cách một cái cửa chưa có lọt vào. Rồi thầy hiểu rồi. Rồi Diệu Thanh thì nó dùng tâm bình đẳng để tu, Thanh dùng tâm bình đẳng để tu. À, mà dùng tâm bình đẳng á thì nó vẫn còn có một cái để con dựa vào. Tức là con còn trụ vào cái chữ bình đẳng. Mà con Bây giờ còn ai, có ai có cái ý xin lỗi bác thì bác có một kinh liên, bác dùng cái tâm về để tu. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai cũng không được luôn, để dùng cái tâm về để tu. Dùng tâm bình đẳng để tu thì bác vẫn còn trụ vào cái bình đẳng để tu, tức là còn còn một cái, cũng như bây giờ thầy nói nha, tôi giận đệ tử tôi quá thì tôi đang giận là thôi, nhưng mà bữa nay tôi nói thầy hết giận, còn thầy không có giận con nữa, thầy không chấp con nữa, vẫn còn chấp. Có người nói là tôi tu tới cái pháp là vô sở trụ, vẫn còn trụ vào cái pháp vô sở trụ. Rồi có người nói con áp dụng cái tâm mặc kệ nó, mình vẫn dùng cái mặc kệ nó, hiểu chưa? Mà chúng ta phải tiến lên cái trình độ là dùng cái gì để tu mà không có bị trụ, nó là được đúng đúng nghĩa vô sở trụ luôn. Mà còn nói tôi trụ vào vô sở trụ tôi cũng kẹt, tức là có pháp để tu rồi, thấy không? Thì làm sao mà giống như Đức Phật là như như á, cái chữ mà như như á, bất động. Tôi nói thí dụ, bây giờ một cái câu chuyện nó xảy ra như thế này. Ok, thầy đưa một cái máy này lên, cái máy này lên là cái máy MP3 để thâu băng nha. Cái nhìn của người thế gian, bây giờ tôi đi từ cái trình độ level nha, bây giờ đưa từ cái level cho nó dễ hơn. Tôi đưa một cái tờ giấy này lên, tôi đưa cái này là một cái quyển kinh lên, Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Nhưng mà tôi đưa cho con chó của một Kiền Liên thì dưới cái nghiệp của nó, cái trình độ trí huệ của nó, thì con chó nó nói đây là cái đồ chơi, nó lợn, nó sẽ cắn, nó xé, có thể nó đi cầu trên đường luôn, nó không khe, có không? Tôi đưa cho con chuột thì con chuột này nó, cái nghiệp của nó sẽ bóc cuốn kinh này và nó nói ồ là tốt quá, mới đẻ mấy chuột con thiếu đồ lót ổ, nó sẽ lấy cái này để đi lót ổ, phải không? Đúng không quý vị? Tôi đưa cái này cho con mối, con mối ô mày gác, bữa nay tự nhiên thầy thông lai ổng làm rai qua khó ăn, ở bên này có cái này là có cẩu xịt xíu quách rồi, đồ ngon quá. Rồi đưa cho một đứa con nít ngồi trong này thì nói ô cái này xếp ghe hết sảy, phải không? Giấy xếp ghe. Tôi đưa cho cái người ngoại đạo thì người ngoại đạo họ nói ba cái đồ quỷ này, ma quỷ, mấy đừng mấy người mà như là Tin Lành Công Giáo, đồ cái này ma quỷ hình tượng đem đốt đi. Đưa cho tụi Hồi giáo nó cũng đốt đi. Đưa cho người Phật tử chúng ta thì người Phật tử tôi đây cái này quý lắm nha, cái này á để dưới đất là đọa địa ngục nha, tại sao bà không chịu đẩy lại mở ra là bị bà Thượng Tiên Quá nói là mở ra là tổng đức chư thiên đó, thì chúng ta trân trọng quý như là vàng như bạc. Đố đứa nào trong Phật tử đứa nào dám để dưới đất ngồi không? Không dám. Nhưng mà đưa cho cái tụi bại đạo đổi đất chứ ngồi, nó cũng để nó không khe. Thì như vậy là tất cả cái này có thể là sự vật là hình tướng của vọng tưởng và tri giác và trình độ không ha, thấy rõ chưa? Rồi đưa cho một cái ông mà chemical engineer, ông nói ở trong này là những cái phân tử giấy, nó được chế tạo sai từ những cái phân tử những cái cây, rồi nó bỏ những cái chất chemical, rồi nó bỏ thuốc tẩy, nó ra thành giấy, rồi nó đánh nhà in lên, rồi trong này nó đánh chữ này kia vô, nó là khá hơn chút. Và đưa cho cái hàng thanh văn của chư Phật như là ngày Xá Lợi Phất Cô Độc, ông nói cái này là cấu tạo bởi duyên hộp đất nước gió lửa mà thành. Đưa cho cái hàng Bồ Tát thì ngài nói cái này nó là sắc tức là không, nó có hôm nay nhưng mà ngày mai nó sẽ mục quỷ, thì các ngài thấy được là sắc tức là không, không tức là sắc, có rồi không, không rồi có. Đưa cho Phật thì Phật nói kinh là kinh, giấy là giấy, không có thêm gì, như thị thôi, ngài không thêm gì đó, ngài không giải thích cái gì hết, ngài không nói cái này là cái gì hết, là Đức Phật ngài chỉ nói và ngài mỉm cười thôi. Ngài thật đó chứ Phật ngài mỉm cười chứ đúng là nói cũng không có đúng nữa. Đưa Phật cái này là cái gì? Phật mỉm cười. Ngài chỉ mỉm cười thôi, ngài nói là như thị. Và cái mỉm cười này tượng trưng cho Đức Phật đưa cái cành hoa sen để hỏi đại chúng cái này là cái gì. Thì đại chúng người này nói đây là cái đóa hoa của ông trời Đại Phạm tặng, đây là hoa sen trên núi Linh Thú tùm lum tà la, mà ngài Ca Diếp mỉm cười và Đức Phật Thích Ca mỉm cười, tức là không lập văn tự, giáo hoại việc truyền, trực chỉ chân tâm kiến tích thành Phật. Người nào dùng văn tự để nói cũng chẳng hết á, vì cái gì mà được chỉ bằng danh tự, bằng hình thức, cái đó đều giai thị hư vọng. Do đó Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói cái này nó là như vậy thôi chứ không có gì khác nữa. Thì chỗ này thì đi ngược lại, cái người mê thấy vợ thấy con là vợ con thật, thấy nhà là nhà thật, phải không? Thấy vàng bạc đá quý là thật, vài bữa vô chùa thầy giảng pháp đó tất cả đều là vô thường khổ không vô ngã, tất cả đều do nhân duyên hợp. Thì cái người đó nói, ôi giờ mình ngu rồi hả, mình hiểu rồi, nghe thầy Thông Lai giảng pháp hay quá, nhà của nhà Băng, vợ cũng phải của mình, con mình đó là lên đòi nợ, cửa nhà là nghiệp báo, vợ là quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Lúc đó về nhìn vợ nhìn con, cái nhà hồi xưa chưa tu á mà nó lỡ nó có lít nó dụng thì chạy lo kiếm tiền mà sửa. Cái nhà mà thấy nó có tơ mai đó thì còn kêu người là sửa tơ mai. Bây giờ á nghe hiểu đạo rồi, con là nợ vợ quan gia cửa nhà báo báo bỏ riết. Vợ hồi xưa vợ bệnh á còn phải lấy thuốc cho vợ uống, con bệnh chở đi bác sĩ, thấy con mà nó cho cái điểm ép cái đó cũng lo mà kiếm thầy dạy để mà kèm cho nó học. Bây giờ tu thời gian á, vợ thì bệnh cũng nhìn tới, nhà thì mối nó ăn gần sụp cũng khe, con sắp phóng xì ke thành băng đảng khủng đỉ. Như vậy vô tình Đức Phật dạy chúng ta từ một cái người tốt trở thành là cái người vô tình, vô nghĩa, vô trách nhiệm hả? Thấy chưa? Nhưng mà tu thời gian gặp cái gì mà thầy cao cơ ông khai thị lại, ông trời ơi, con sai rồi, con tu làm sao để rồi á, con thọ Bồ Tát giới, con thọ nghĩa là thập thiện, mà con đi thua đi một cái thằng không thọ gì hết á. Nó thấy vợ nó bệnh, nó biết đi nấu cháo cho vợ ăn, lấy thuốc cho vợ uống, thì nó là trở thành Bồ Tát. Còn con tu thọ giới Bồ Tát mà con coi vợ nợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, con trở thành là cái gì? Trở thành là đệ tử của Bin Laden rồi chứ còn gì nữa hả? Thấy rõ chưa? Như vậy là phá hoại tan nát gia đình, vô tình chúng ta đi sai lầm, chúng ta trở thành ra một cái người tu thua cái người không tu, phải không? Nói giỏi nói dở như vậy rồi cái người khai thị trở lại cái tỉnh rồi, bây giờ tôi về tôi gặp vợ tôi vẫn hung vợ, tôi thấy con bệnh tôi vẫn hung con, tôi lãnh tiền ra tôi vẫn xài tiền, cái nhà hư tôi vẫn sửa, hột sòn á mà vợ tôi thích tôi vẫn mua cho đeo. Nhưng mà khi mà tôi bị lấy ớt, cái nhà sắp bị nhà Băng lấy, tôi không buồn. Con vợ tôi nó có ngoại tình, tôi không lo. Đứa con tôi nó có chết thì tôi nói bây giờ không chết, 30 năm sau cũng chết. Hột sòn này có rớt ra thì trước kia nó là hột sòn ở đâu hơn của tôi đâu. Thì cái người đó thấy được cái thật tướng, hiểu thì nói không? Thì như vậy cái chỗ này là Phật muốn chúng ta trở về cái này. Bây giờ thầy trở lại, dùng cái tâm gì để tu? Dùng cái tâm chặt không đứt, đứt không rời. Cái tâm đó, cái tâm bất nhị, không có tên tuổi. Cái tâm này đó, nó là vọng tâm là một. Ngài Duy Ma Cật nói, ai mà còn nói cái chân tâm vọng tâm, người đó là còn xa Phật một trùng gơ. Ai mà còn nói có cực lạc là sướng, mà có ta bà là khổ, người đó vẫn còn cách Phật xa lắm. Người đó kêu là đới nghiệp giảng sanh. Người này còn cho vọng tâm và chân tâm, mà người đó thầy nói rõ chân tâm vọng tâm không là hai, nó là bất nhị, là đệ nhất nghĩa đế, nhớ rõ nha. Còn có cái tướng, ai mà còn nói có tướng nam tướng nữ, người đó cũng là còn cách Phật rất là xa. Cách Phật là sao? Là chưa giác ngộ tới cái chỗ là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chúng ta chỉ giác ngộ của cái hàng tiểu thừa. Như ngài Xá Lợi Phất, ngài chứng A-la-hán là ngài đã thành gì? Thánh chưa quý vị? Nhưng mà vẫn là thánh của cái hàng tiểu thừa. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài đi thuyết pháp ở cung rồng. Rồi Đức Phật hỏi này Xá Lợi Phất, ông hỏi coi ngài Văn Thù có độ được ai nghe kinh Pháp Hoa này mà ngay trong đời này thành Phật không? Thì ngài Văn Thù nói có, con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 11 tuổi căn cánh mau lẹ, nghe kinh Pháp Hoa xong đã chứng quả và tới thành Phật. Thì vừa nói xong, công chúa rồng hiện ra trước mặt của đại chúng. Và Đức Phật nói, đây nè, ngài Văn Thù nói công chúa rồng này nè là sẽ thành Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài khởi cái tâm, sai rồi. Đức Phật dạy cho chúng tôi, người nữ có 5 cái chướng. Thứ nhất là không được thành Phật. Thứ hai là không được thành Phạm Dương. Thứ ba không được thành là Tứ Thiên Dương. Thứ tư không được làm là Chuyển Lương Thánh Dương. Và thứ năm cũng không được làm Ma Dương nữa, phải đổi thành thân nam mới làm được cái đó. Cô là thân nữ, thân rồng súc sanh, làm gì cô thành Phật được? Cô lông nữ đó, cô nói này Xá Lợi Phất, tôi có hạt ngọc trên cái đỉnh đầu, tôi cầm cái hạt ngọc này tôi cúng dường cho Phật Thích Ca, ông coi lẽ không? Ngài Ca Diếp nói lẽ, nhưng mà ông coi tôi thành Phật sẽ lẽ hơn cái hành động tôi bóc cái viên ngọc tôi cúng cho ngài Xá Lợi Phất. Vừa nói xong, cô rung mình một cái, cô biến thành tướng nam tử, cô bay qua cõi nước phiên nam, cõi nước tên là cõi vô cấu, và cô là thăng pháp tòa, cô thiền pháp cho vô lượng chúng sanh cõi đó. Và lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài khâm phục. Như vậy tại sao ngài Xá Lợi Phất ngài còn cái gì? Hàng thanh văn á, là Đức Phật phải dạy theo cái trình độ lớp 1, thân nữ có những cái nhơ quế, nhưng mà thân nữ chỉ là giữa thầy với tụi con đây nè, thầy là người nam và Diệu Thanh là người nữ, khác nhau cái gì? Khác nhau cái nghiệp thôi, phải không con? Chỉ khác cho cái nghiệp. Một ngày nào đó mà thầy cứ tánh đàn bà hoài, tự nhiên á, thầy chấp nhất như đàn bà, rồi thầy đổi cái hormone, có ngày quý vị gặp thầy cái thầy đi kẻo vậy. Thấy rõ chưa? Có những người ngay đời này họ là đàn ông, nhưng mà tự nhiên họ bị cái nghiệp đàn bà, sao họ đi đổi giống có không quý vị? Hả? Có những người ngay đời này họ đàn bà, mà tự thời gian họ tu họ thành tướng đàn ông, như ni sư Diêu Thủy cái tướng đàn ông không? Quý vị thấy tướng đàn ông không? Thấy rõ chưa? Thì như vậy chúng ta tu, chúng ta hiểu rằng giọng là từ đâu mà có. Nhìn ra cái hồ nước của mình thiện để thấy rõ cái nước, chất nước, cái tánh ước là chất nước, nhưng mà ở trong cái chất nước đó đó, nó có gồm cái chất gì là H2O, hydro và oxy phối hợp lại để trở thành là nước. Mà khi mà Minh Thiện không đặt cái bơm nước vô á, thì cái mặt hồ cá nó yên lặng không quý vị? Nó yên lặng, đúng không? Minh Thiện đặt mấy con cá vô, nó lội. Minh Thiện đặt mấy cái bơm vô, nó xuông nước lên, thì mặt nước hồ nó động không quý vị? Nó động. Như vậy quý vị làm ơn tách cái sóng ở trong hồ ra khỏi cái nước cho tôi đi, tách được không? Không được. Thành ra người nào mà nhìn vào cái tướng lăng xăng, mà khi mà cái máy bơm nó thổi, người này nói ô, tôi phải diệt cái vọng tâm, tôi phải diệt cái sóng này, người đó cũng chưa giác ngộ. Mà người đó phải nói rằng sóng và nước là một. Sở dĩ có sóng là do có gió. Sở dĩ chúng ta đang thanh tịnh hiền lành mà chúng ta nổi sân mặt đỏ mài khèo rồi chữ lộn là gì? Cái gió khen. Có bà Diệu Sinh tự nhiên bà đang ngồi đây, bà là cái thân, tâm bà là thanh tịnh bình đẳng giác đó, đang ngồi như vậy là thanh tịnh bình đẳng giác. Nhưng mà chút bà đi ra ngoài, cái Diệu Thanh khiều công nhận chị Diệu Sinh nha, công đức quá chừng, làm hộ pháp cho chùa 2 năm nay, tự nhiên sau lúc này đẹp gái quá vậy, cái tự nhiên mặt đỏ lên khoái. Thì cái gió đó gì? Gió khen. Nó làm cho cái tâm của Diệu Sinh từ thanh tịnh nó tăng lên. Đi xuống tới kia chút, ni cô Hồng Quang, Diệu Sinh, tôi với bà không thù không quán, tại sao bà viết email bà làm để bà khiếu nại tôi hả? Tôi với bà không thù không quán, tại sao bà lại đi viết email mấy sư phụ tôi là coi như là có cái tâm nghĩa là phân biệt, không lục hòa với mấy cái bà ở bên Tây qua. Diệu Sinh đỏ lên liền, phải không? Bắt đầu gió là từ đâu mà đến? Gió đó là gió chê, phải không? Nhưng mà khi mình tâm bình đẳng rồi hả, mà tâm thanh tịnh bình đẳng rồi, mày khen tao, tao cũng không khen, tao vẫn là Diệu Sinh. Mày chê tao, tao vẫn là Diệu Sinh. Thành ra chẳng có Diệu Tưng tốt và xấu. Diệu Tưng bữa nay tốt, nhưng mà ngày mai Diệu Sinh xấu. Nó chỉ là vậy thôi à. Tao vẫn là Diệu Sinh, là Diệu Sinh. Thành từ nay người nào mà muốn tách cái sóng ra khỏi cái nước, người đó vẫn chưa giác ngộ. À, mà người nào mà tôi chỉ phái cái mặt bìa mặt hồ khi nó không có cái bơm nước, người đó cũng chưa giác ngộ. Vì tách cái bơm là không có ai chọc mình, bởi cái bơm lại có người chọc. Nhưng mà giữa sóng và nước nó là tuy hai mà một, tuy một mà hai. Như vậy từ nay ai mà còn diệt vọng tưởng, người đó cũng còn bệnh cách một cái cửa. Hồi nãy Diệu Sinh nói con tu trong cái niệm đó, thì đúng thầy con nhận được rồi, nhưng mà vẫn còn cái bước. Bởi vậy vừa rồi có người hỏi thầy, con sợ quá, con đọc sử con thấy tổ U Ba Cúc Đa là một vị A-La-Hán, một trong 28 vị tổ của thiền tông Trung Hoa, mà thiên ma ba tầng á nó quy y ổng rồi. Ông mới nói mày á, con là thiên ma ba tầng, con là phải cái ông con ma hồi đó phá Phật. Con nói đúng rồi, con hồi Đức Phật hành đạo con phá ông á. Như vậy con có cái thần thông, con thấy được cái thời Đức Phật không? Thấy hết. Con bây giờ con nhớ là không? Dạ con nhớ. Con hiểu được không? Được. Ta chứng A-la-hán, nhưng mà bây giờ á, ta sanh sau Phật tới mấy trăm năm, bây giờ ta muốn con á, con hiện ra cái hình ảnh Phật hồi xưa với tăng đoàn sao cho ta coi, để ta thấy coi thế nào. Ta nghe trong kinh nói ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đi có hào quang phóng. Ông nói dạ thưa sư phụ, sư phụ yêu cầu con làm, nhưng mà nhớ nhà con hiện giống lắm á. Hả? Mà con hiện giống mà sư phụ đảnh lễ cái là con tổn đức à. Ta biểu nhà ngươi làm, ta biểu nhà ngươi thì hiện, ta biết chứ làm sao, ta không biết, nhà ngươi nói ta nghĩ sao vậy. Rồi con thiên ma ba tầng nó biến mất. 5 phút sau, từ trong cái góc rừng, Đức Phật cao 2 mét đi đầu, hào quang phóng rực rỡ, bên phải là ngài A Nan, bên trái là một kiền viên, sau lưng là La Hầu La, rồi A Nan Đà, rồi ha là Ca Hầu La, thì Phạm Ba Đề, U Bà Ly, rồi dài dài. Ông thấy ông xúc động quá, và ông quỳ xuống, ông đảnh lễ. Ông đảnh lễ cái Đức Phật mất liền. Con ma nói, con đã nói sư phụ rồi đừng có lại, hiểu chưa? Thì như vậy một cái vị A La Hán, mà bị con ma đệ tử của mình nó nói trước, mà còn lại bây giờ tụi con tu cỡ này, tu xìu xìu ảnh ở như bây giờ, tới lúc lâm chung Phật A Di Đà thì ngài biết là con còn từng nó mới chết, nhưng mà lúc đó là con thở vô cá rồi, nhưng mà thật ra có nhiều thở cá đâu có chết liền đâu. Tôi hộ niệm có những người thở cá mà một tháng mới chết, có tin không? Phải không? Thì như vậy đó, cái nghiệp con nặng rồi, con ma ba tầng đó, con chưa hết thọ mạng còn một tầng nữa con mới chết, thì ma ba tầng đó, nó hiện xuống nó giả Phật A Di Đà, thì con làm sao mà con biết được ai là ma A Di Đà thiệt và A Di Đà giả? Thì lúc đó tôi hỏi, từng nghĩ Diệu Thanh đã nghe rồi, giờ tôi nhắc cho những người chưa nghe, tôi nói rằng cái hạng mà bị ma ba tầng gạt á là cái hạng mà thích đi Phật ngọc. Cái hạng mà nghe chỗ nào có Phật ngọc đó là linh á, chỗ là lũi đó lại để mà cầu á, là chê Phật đồng, Phật đất, Phật giấy mà mê Phật ngọc, cái loại đó xí Phật A Di Đà là cái loại đó ma mới hiện ra đó. Cái tâm tham còn, tham ngọc, tham đồ, cái loại đó bị ma gạt. Cái thứ hai, cái loại tu mà cứ trong suốt ngày Phật A Di Đà cứu con dưới, con mơ con cho ngài làm ơn cho con thấy tướng hảo ngài đó, còn ma nó đọc được cái tư tưởng mình nó hiện ra, cái loại đó là dễ bị gạt. Dạ. Như vậy cái loại nào sẽ không bị gạt? Cái loại á mà không khe là Phật Di Đà thiệt đến, dù Phật Di Đà hiện thật ra đến mình cũng kính trọng, và Phật Di Đà do con ma hiện ra mình cũng kính trọng. Vì sao? Giữa cái ma dương và Phật A Di Đà đều có Phật tánh bằng đẳng như nhau. Hả? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, thiên ma và Phật tánh đều bình đẳng như nhau. Vì mê là ma dương, ngô là Phật. Người mà như vậy không khe là ma dương hay Phật, cái hình ảnh con ma mà nó hiện Phật và hình ảnh của Phật Di Đà thiệt, mình vẫn xem là bất nhị, là đệ nhất nghĩa đế. Người đó chỉ duyệt lại coi trong thời gian mình sống mình có làm cái gì mà tạo cái nghiệp định độ đúng không. Nếu mình tạo chưa đủ thì chí thành sám hối. Những cái nghiệp nào mà con tạo nghiệp ta bà, hôm nay giờ phút lâm chung con chí thành sám hối. Và cái điều quan trọng, không sợ chết. Và con từ nay con xin sám hối những cái mà con còn tạo nghiệp, xin cho con được đối nghiệp vãng sanh. Dù ba đến rước con cũng không mừng, Phật đến rước con cũng không mừng. Thì người đó đã đi vào cái cảnh giới là gì? Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Người đó đứng hơi một cái bực là không cần Đức Phật nào, cũng đi về cõi cực lạc. Thì tôi chấm dứt cái phẩm thứ tư là nói về cái nhân địa mà muốn vãng sanh của ngài Pháp Tạng. Ôi ngài cứ kêu là Đức Phật mà thế gian tự tại vương hiện đủ loại cái cảnh giới, nhưng mà nói cái đó nó hơi xa vời. Thầy nói như vậy, từ nay mà muốn gieo cái nhân địa tịnh độ, chúng ta phải đi vào cái bất nhị, giống như ngài Di Ma Cật nói kinh Bát Nhã: bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không có vọng tâm và không có chân tâm, tất cả đều do chúng ta bất giác mà thấy thôi. Hả? Nước là nước, nhưng mà nỗi sống là do những cái gió, những cái bom của mình thiện đặt xuống. Thành ra hiểu được cái đó là hiểu được đệ nhất nghĩa đế. Là bữa nay tôi đã giảng 1 tiếng 10 phút rồi, thì ngày mai tôi giảng tiếp vào phẩm thứ 5. Đó. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi giảng được tất cả là 3 trác rồi, nói về vô lượng thọ. Trong 3 trác này tôi mới giảng qua tới cái phẩm số 4, chúng ta tới 48 phẩm lận. Ngày mai tôi cũng dẫn sau giờ đăng nghiêm tôi cũng sẽ giảng tiếp. Rồi tới giờ trưa không có đám tiệc gì đó tôi cũng giảng tiếp. Cứ mỗi cái giờ tụng kinh đó thì thầy không bỏ lăng nghiêm, nhưng mà buổi trưa tụng vô lượng thọ thầy sẽ giảng tiếp. Thì những cái trác này lên đó thì thầy sẽ bấm lên bỏ trên mạng với cái tên là tinh hoa của kinh vô lượng thọ ha, để cho Phật tử nghe. Thì bây giờ qua tới trác thứ 3 rồi đó, thì bây giờ trong 3 trác này chúng ta được tất cả là 6 tiếng thuyết pháp ha. Thì tôi lợi dụng mỗi tháng và tôi giảng cho Phật tử những cái tinh hoa này để nghe. Bây giờ chúng ta ngồi đó tê, bây giờ thầy trò chúng ta dợt pháp khí đi kinh hành 3 vòng nha, giống như tụi con hồi sáng người nào trở về chỗ đó rồi.